Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, thời gian đầu nguồn, đó là thời thần khí tức, từ lệnh bài màu bạc trên truyền đến, để Lâm Giật thật lâu trầm mặc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xâm nhập lệnh bài màu bạc bên trong, chớp mắt, một luồng thuộc về thời thần đặc biệt thời gian khí tức phả vào mặt. Bản tôn, mau tới thời gian đầu nguồn. Một câu lãnh đạm mà nói truyền đến, để Lâm Giật ngạc nhiên, không rõ vì sao, hắn một lần lại một lần kiểm tra lệnh bài màu bạc. Bên trong liền một câu nói như vậy, đơn giản sáng tỏ, nhưng là, đây cũng quá đơn giản, vốn tưởng rằng thời thần sẽ cùng tự mình nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có một câu nói. Lập tức, Lâm Giật lông mày sâu túc, lần lượt kiểm tra câu nói này. Sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, cảm giác không tầm thường, thời thần để lại một câu nói, tựa hồ rất gấp, hơn nữa thật giống gọi hắn nhanh đi thời gian đầu nguồn. Thời gian đầu nguồn, Lâm Giật cúi đầu trầm tư, tự lẩm bẩm, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, bỗng nhiên rõ ràng, thời thần gọi hắn nhanh đi thời gian đầu nguồn, có phải là thời gian trường hà đầu nguồn? Lẽ nào hắn ở nơi đó gặp phải phiền toái, cần hắn đi trợ giúp? Nghĩ tới đây, Lâm Giật trong lòng quính lên, không nghĩ ngợi nhiều được, nếu thời thần như vậy sốt ruột muốn hắn đi thời gian đầu nguồn. Tất nhiên là tình huống khẩn cấp, thời gian trường hà, mở, bỗng nhiên, Lâm Giật giơ tay một đòn, một tiếng vang ầm ầm, đỉnh đầu một mảnh trắng xóa sông dài hiện lên. Ánh sáng màu bạc, tỏa ra năm tháng vĩnh hằng khí tức, đây là thời gian trường hà, nhìn thấy này đầu sông dài chớp mắt, Y Lun vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau, rất xa tránh né, không dám tới gần này một dòng sông dài. Thời gian trường hà, có thể tiêu diệt vạn vật, cho dù thượng vị thần nàng đều cảm giác được một ít sợ hãi. Đối với thời gian trường hà sợ hãi không cách nào tiêu diệt. Ngươi phải làm gì? Nàng vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy, Lâm Giật ngẩng đầu nhìn chằm chằm thời gian trường hà, thân thể rộng rãi bay lên không, vọt thẳng vào mênh mông cuồn cuộn bên trong dòng sông thời gian. Hắn muốn đi ngược dòng nước, tìm kiếm thời gian trường hà đầu nguồn, chạy đi xem cho rõ ngọn ngành, thời thần đến cùng vì sao phải hắn nhanh đi thời gian đầu nguồn. Vừa tiến vào thời gian trường hà, Lâm Giật liền cảm giác vô cùng thời gian sức mạnh to lớn bao phủ tại người. Năm tháng trôi qua sức mạnh ở gia tốc, phảng phất trong nháy mắt mình sẽ chết già đi qua. Thân thể mạnh mẽ, chống lại rồi thời gian trường hạ ăn mòn. Nhưng Lâm Giật rõ ràng mình muốn thời gian dài ở đây là rất nguy hiểm mơ siêu ầm. Một bước vượt qua, phá tan rồi dòng lũ thời gian. Lâm Giật đi ngược dòng nước. Nhanh chóng phóng đi, muốn vượt qua vô tận năm tháng, tìm hiểu sông dài đầu nguồn, đây là một cái rất nguy hiểm cử động, một cái sơ sẩy mình sẽ bị thời gian trường hà tiêu diệt. Thời gian không đảo ngược, một khi vi phạm, vậy sẽ phải chịu đựng thời gian tiêu diệt, thân thể hắn phản quang, vô tận ánh sáng bao phủ, ngăn cản thời gian ăn mòn. Rất nhanh, Lâm Giật cảm giác được mình không cách nào kiên trì. Thời gian vĩ đại, cho dù hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tác, cho dù tìm hiểu thời gian đại đạo, như trước không cách nào nghịch chuyển thời gian trường hà. Càng về sau, dòng lũ thời gian liền càng nước cuồn cuộn, phảng phất cuồn cuộn không thôi, tràn ngập hủy diệt sức mạnh tiêu diệt thân thể thậm chí linh hồn ý chí. Lấy bây giờ cái này tu vị trình độ, ta căn bản là không có cách tìm hiểu đến lúc đó đầu nguồn. Thời thần vì sao phải ta nhanh đi thời gian đầu nguồn? Lúc này, Lâm Giật đình chỉ ở sông dài bên trong, nhìn chằm chằm trước phương hạo cuồn cuộn đãng dòng lũ thời gian. Mặc cho rội dừa, không nhúc nhích đứng vững ở đó. Thế nhưng, hắn muốn tiếp tục tiến lên đã không thể, bởi vì hắn cảm giác được áp lực. Nếu là tiếp tục tiến lên, mình thân thể tất nhiên tan vỡ. Thời gian pháp tắc đều không thể bảo hộ mình, thời gian đại đạo sôi trào, không ngừng quay quanh tại thân thể bốn phía, ngăn cản thời gian rội rửa tiêu diệt, nhưng rất nhanh sẽ không chịu nổi. Cuối cùng, Lâm Giật lui trở về, trực tiếp đánh ra thời gian Trường Hà. Trên mặt có chút không cam lòng, nhìn đỉnh đầu này cuồn cuộn màu bạc sông dài, có chút nghiêm nghị, không được, thân thể không chịu nổi. Bây giờ căn bản không cách nào tìm hiểu thời gian đầu nguồn. Thời thần thật là làm cho ta hiện tại đi qua. Lâm Dật không khỏi rơi vào trầm tư. Lập tức, hắn lại lấy ra này một khối lệnh bài màu bạc, ý niệm xâm nhập, một chút tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều tin tức. Rất nhanh hắn có phát hiện kinh người. Khối này lệnh bài màu bạc, cũng không phải là dùng để nhắn lại dùng, mà là vọt tới thông tin dùng. Sự phát hiện này để Lâm Dật khiếp sợ, tiếp theo vui sướng, lập tức truyền đạt một đạo ý niệm đi qua. Bản tôn, mau tới, thời thần âm thanh truyền tới, như trước lãnh đạm vô tình, nhưng nghe ở Lâm Dật trong lòng nhưng cực kỳ nóng hổi. Hắn liên lạc với thời thần, thần sắc kích động, lập tức truyền âm, thời thần, ngươi nơi đó phát sinh cái gì? Vì sao gọi ta nhanh đi thời gian đầu nguồn? Còn có, ta bây giờ căn bản không cách nào vượt qua thời gian Trường Hà đầu nguồn. Căn bản là đi không được, Lâm Dật sốt ruột truyền đạt một đạo tin tức đi qua. Rất nhanh, lệnh bài màu bạc lóe lên, bên trong truyền đến một câu. Bản tôn, ta gặp phải phiền toái. Tốc, đến, lời nói đứt quãng, cuối cùng đột nhiên tắt xuống. Triệt để đoạn tuyệt liên hệ, Lâm Dật biến sắc mặt, không ngừng thử nghiệm, nhưng đáng tiếc đã không cách nào liên lạc với thời thần. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn cực kỳ trầm trọng, không ngừng nhìn chằm chằm này một cái cuồn cuộn thời gian Trường Hà. Tức giận mà vọt lên, lại một lần đánh vào thời gian Trường Hà. Đáng tiếc, cũng không lâu lắm hắn liền một thân chật vật lao ra. Trên người nhân hoàng chiến y bắt đầu mục nát loang lổ. Thật giống trải qua vô tận năm tháng gột rửa như thế. Nhìn rơi vào mục nát nhân hoàng chiến y, Lâm Dật sắc mặt tức giận, thu hồi chiến y, ở chân lại một lần nhảy vào thời gian Trường Hà. Lần này thời gian rất dài, liền ngay cả y luôn vị này thượng vị nữ thần đều cho rằng Lâm Dật muốn chôn thây ở thời gian Trường Hà thời điểm, hắn một thân vết thương đầy rẫy vọt ra. Đáng chết, Lâm Dật đứng ở nơi đó. Cả người huyết nhục mục nát, thật giống một vị bị mai táng vô số năm tháng sinh linh. Xương cốt đều có chút mục nát, ở bên trong dòng sông thời gian, Lâm Dật tìm hiểu cực kỳ lâu. Thế nhưng, như trước không cách nào vượt qua thời gian đầu nguồn, hắn không chống đỡ được, vừa nghĩ tới thời thần hiện tại gặp ngay phải phiền phức. Mà mình thân là bản tôn dĩ nhiên không cách nào vượt tới hỗ trợ. Thực sự là nén giận. Khốn nạn, Lâm Dật hét giận dữ một tiếng, song quyền vung vẩy, lại một lần đánh vào thời gian Trường Hà, không ngừng tìm hiểu đi ngược dòng nước, vung vẩy một đôi nắm đấm miễn cưỡng đánh tới. Sông dài nghịch lưu 10.000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm mơ siêu, làm Lâm Dật đánh vào một 10 triệu năm trước thời gian Trường Hà đoạn đường. Rốt cục, hắn không chịu nổi. Cả người ở thời gian dòng nước xiết mà trùng kích vào nhanh chóng tan vỡ mục nát. Mắt thấy mình liền muốn bị triệt để tiêu diệt, Lâm Dật không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Vẫn là lùi ra, lại thất bại, nghịch lưu thời gian, tìm hiểu đầu nguồn, Lâm Dật thất bại, không cách nào làm được. Lấy hắn thực lực trước mắt cảnh giới vẻn vẹn có thể nghịch lưu ngàn vạn thâm niên. Này đã là cực hạn, mà thời gian đầu nguồn ở đâu? Cái vấn đề này, có lẽ chỉ có thời thần mới biết, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không cách nào liên lạc với thời thần. Đối phương thật giống thật sự gặp phải phiền toái rất lớn. Không phải vậy không sẽ tìm cầu bản tôn trợ giúp, người vẫn là buông tha đi. Y luôn nhìn cả người hủ bại Lâm Dật. Không đành lòng khuyên bảo, Lâm Dật đứng ở nơi đó, tỏa ra mục nát khí tức, cả người huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh sẽ thanh trừ thời gian ảnh hưởng, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhìn đỉnh đầu mênh mông thời gian Trường Hà, xuyên qua đại vũ trụ, vượt qua đại hỗn độn, phảng phất tuyên cổ bất hủ, năm tháng vĩnh hằng, hắn không cách nào tiến vào thời gian đầu nguồn, không có năng lực tìm hiểu đi tới, trong lòng sốt ruột lại thất lạc, mình thân là bản tôn, ở thời thần có yêu cầu thời điểm dĩ nhiên không giúp được gì. Ta muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng, Lâm Dật Tát hiện tại tiến vào thời gian đầu nguồn dự định. Mà là ở trong lòng liều mạng hò hét, hắn cần sức mạnh lớn hơn. Hiện tại những này tu vị, vẫn chưa đủ, căn bản là không có cách đi vào thời gian đầu nguồn. Lại càng không nói đi trợ giúp thời thần, cho dù đi tới, hơn nửa cũng là không cách nào hỗ trợ. Thực lực không đủ, lại một lần cảm giác được mình nhỏ yếu. Vốn là vừa vặn tiến bộ một điểm tiểu đắc ý trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Còn lại chính là một luồng trở nên mạnh mẽ khát vọng. Mang ta đi ngươi thần quốc, ta muốn bế quan tu luyện, xoay người. Lâm Dật nhìn trước mắt Ilun nữ thần, đột nhiên mở miệng nói rồi như vậy một câu. Muốn đi nàng thần quốc bên trong bế quan tu luyện. Người sau vừa nghe, trước tiên sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá ta thần quốc vẻn vẹn cứng mở ra đến, bên trong cũng không phải rất thích hợp bế quan, không bằng. Ta dẫn ngươi đi ta vị trí thần hệ, nơi đó có thật nhiều thần thổ là đối ngoại mở ra. Bất kỳ sinh linh cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện bế quan, nàng tiếp theo đưa ra đề nghị này. Đối với đề nghị này, Lâm Dật cũng không phản đối, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hắn chỉ muốn tìm cái đối lập địa phương yên tĩnh tu luyện. Nếu Ilun nói như vậy, nghĩ đến có đạo lý của nàng. Hai người bóng người lóe lên, nước ra hư không rời đi nơi này. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dật bọn họ vừa rời đi. Thời khắc này ngôi sao đột nhiên nổ thành một đống bột phấn. Từng tia màu bạc dòng lũ thời gian tiêu tan không gặp. Đó là thời gian Trường Hà từng xuất hiện tình cảnh, bởi vì Lâm Dật ở ngôi sao bên trong nổ ra thời gian Trường Hà. Ngôi sao không thể chịu đựng trực tiếp nổ tung, cũng còn tốt nơi này không có sinh linh, nếu là có, rất khả năng bị thời gian Trường Hà chớp mắt tiêu diệt. Trong nháy mắt càn quét vạn vật sinh linh, thời gian đáng sợ khó có thể dự đoán, tùy tùng người sinh mệnh nữ thần Ilun một đường phá không. Lâm Dật bắt đầu cảm ứng được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Một ít sinh linh bên trong thậm chí ẩn giấu có rất nhiều bán thần. Dần dần bắt đầu xuất hiện chân thần. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là tiến vào nàng vị trí này một cái thần hệ thống trị khu vực trong. Ilun, ngươi lệ thuộc vị nào cổ thần? Trên đường, Lâm Dật bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Hỏi dò bên cạnh vẫn rất yên tĩnh Ilun nữ thần. Người sau vừa nghe, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, ta lệ thuộc chiến tranh nữ thần, thì thực ta ở thần hệ bên trong là tối không địa vị một cái thần linh, chiến tranh nữ thần. Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu sau đó, hắn hơi kinh ngạc, hỏi, lấy ngươi thượng vị thần tu vị, dĩ nhiên không có địa vị, cái này không thể nào chứ. Xác thực, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thượng vị thần dĩ nhiên không có địa vị. Hơn nữa, từ Ilun khí tức đến xem, hẳn là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có khả năng không có địa vị? Nhìn ra hắn nghi hoặc, Ilun cười khổ nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta liền một cái sinh mệnh đại đạo. Hơn nữa sức chiến đấu giống như vậy, làm sao có khả năng có quá cao địa vị? Ta không đồng ý ngươi thuyết pháp này, Lâm Dật trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Sinh mệnh đại đạo không có địa vị. Đùa giỡn, nhìn nữ oa liền biết rồi. Nàng chính là đại biểu hỗn độn sinh mệnh đại đạo cực hạn. Bất kỳ sinh mệnh đại đạo tu luyện sinh linh, đều phải tôn kính vị này trong hỗn độn cái thứ nhất sinh mệnh cổ thần. Nữ oa không địa vị sao? Lâm Dật có thể không tin, vì lẽ đó hắn nói ra, này không phải ngươi sức chiến đấu không được. Mà là ngươi không hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Sinh cực hạn chính là cái chết. Nếu ngươi nắm giữ sinh mệnh đại đạo, tất nhiên có thể định nhân sinh chết. Chính là tử thần cũng phải làm cho ngươi ba phần, Ilun khiếp sợ. Không ngừng hồi tưởng Lâm Dật nói. Dần dần, nàng phảng phất nắm lấy một đạo linh quang. Loại kia tỉnh ngộ linh quang. Phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá thượng vị thần đỉnh cao. Tiến vào cổ thần đệ nhất cấp, yêu, ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là sinh mệnh nữ thần Ilun trở về. Làm sao, cứng đi ra ngoài một chuyến liền dẫn theo một cái nhân tình trở về. Nhưng vào lúc này, một câu nói xa xa mà truyền đến, mang theo nhàn nhạt trào phúng, thức tỉnh cứng rơi vào tỉnh ngộ Y Lun, làm cho nàng từ tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh, trong lòng không nhịn được dựng lên một luồng lửa giận ngập trời. Nàng thật vất vả gặp phải một lần tỉnh ngộ, chỉ cần có thể tỉ mỉ cảm ngộ ảo diệu bên trong. Tất nhiên có thể vượt qua ngăn cả nàng vô số năm tu vị bình phong. Tiến vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới, vậy thì là cổ thần vô thượng lĩnh vực, nhưng đáng tiếc, bị cắt đứt, tai ách chi thần, ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.